Chương 21, cổ đại binh khí Nạ A Kỳ. Chạy tới hải quân, chỉ là chú đóng ở quần đảo Xạ Ba Áo đi ở trên một chi thông thường hải quân. Bên ngoài trưởng quan, cũng bất quá là thượng tá quân hàm. Bất quá thượng tá lý lịch vô cùng phong phú, từng tại tân thế giới theo đại bộ đội đánh qua không ít trận đánh ác liệt, vì vậy đối với uy lực tính ra khá là rõ ràng. Chỉ là chứng kiến nóc nhà bị ném đi trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn sáng suốt hô hoán trợ giúp. Không phải nói hắn kinh sợ, mà là thực sự đi tới sẽ toi mạng. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào bị thường nhân phát giác khí tức ba động đảo qua, một đống lớn hải quân liền thất thất bát bát ngã xuống một loạt. Bá khí thượng tá đầu góc cũng long long kêu vang, người bình thường bá khí có thể làm không đến loại trình độ này. Lui lại thừa dịp thời gian còn thanh tỉnh, thượng tá rơi xuống quyết đoán, cùng trên đảo cặp giao nhau, điều đi ra tất cả nhân viên, làm cho các nàng trợ giúp rút khỏi tòa hòn đảo này ở trên hết thể cư dân. Hắn có một loại dự cảm, chuyện lần này có thể sẽ gây rất lớn. Bởi vì tới nơi này nhậm chức phía trước, bản bộ liền ám chỉ qua hắn, tòa hòn đảo này bên trên ở một người, là đã từng ngăn tỉ hệ sở phó thủ Minh Vương dậy ối. Tuy là lúc đó bị tin tức này khiếp sợ không biết làm sao, nghi hoặc vì sao biết đối phương ở quần đảo Xạ Ba Áo đi, còn không phái người qua đây bắt dậy ối. Nhưng cuối cùng là bản bộ mệnh lệnh, hắn nhậm chức phía sau, cũng không có lộ ra, cứ như vậy bình an vô sự vượt qua 2 năm. Hiện tại gặp phải mạnh như vậy 810 bá khí, thượng tá tâm lý trước tiên liền nghĩ đến cái này đã từng truyền thuyết. Có rất lớn tỷ lệ ở trong phòng đấu giá người gây chuyện chính là giới ổi, cũng chỉ có giới ổi có gan này dám ở phòng đấu giá nháo sự. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là một lần kịch liệt cường hãn trùng kích. Lần này trùng kích tới càng thêm mãnh liệt hình một vòng tròn hố to, chuyển tính phóng xạ tản ra ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Sờ xạ nù rốt cuộc, một cái hoàn toàn do khô lâu bao gồm lam sắc nửa cự nhân từ trong khói mù xuất hiện. Hai cánh tay bên trên cầm trường kiếm màu xanh lam. Đều có lam sắc cự nhân đem yên vụ đánh tan, mọi người lúc này mới có thể xem tinh tưởng tình huống bên trong. Minh Vương dậy ôi, tay cầm trường kiếm, hai tay bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao vây, tuy là miệng hơi cười, nhưng trong mắt phẫn nộ làm thế nào cũng không nén được. Thế nào, nhìn như vĩ đại đại hải tặc thời kỳ, dưới chôn là bao nhiêu người thi cốt. Nạ ạ kỳ đứng ở sở xạ nụ trong, từ tốn nói. Dô dơ mở ra đại hải tặc thời kỳ không sai. Có ở hắn một phiên hào cho đòi phía dưới, hải tặc số lượng vô căn cứ sinh ra thập bội. Nhiều như vậy hải tặc bên trong, mạo hiểm ra, người chủ nghĩa lý tưởng, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có, phần lớn người, thực sự chính là vì hay là bí bảo, mới có lấy dũng khí rời bến, sau đó nhanh chóng trở thành chân chính hải tặc. Đám này hải tặc đại bộ phận, lấy giết mà sống, lấy cường đoạt làm vui. Phần lớn người đều sẽ cảm giác được, cái này cùng dô dơ không quan hệ. Là, rất nhiều đi lên hải tặc đạo đường người. Hầu như đều là bởi vì thế giới chính phủ áp bách, sống không được người đáng thương, hoặc là tao ngộ chiến loạn. Mà ở đại hải tặc thời kỳ phía trước, đại bộ phận hải tặc đều sẽ bị hải quân hữu hiệu ngăn chặn, chịu đến hải tặc cướp đoạt những cái này đảo nhỏ, là duy trì ở một con số, chịu hải tặc uy hiếp nhân dân con số, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Mà ở Roger một ngụm mở ra đại hải tặc thời kỳ sau đó, cái này thụ hại con số vô căn cứ gia tăng rồi thập bội không ít lúc trước an cư lạc nghiệp, chưa từng chịu đến hải tặc quấy nhiêu đảo nhỏ. Cũng vì vậy bị quấy nhiễu. Theo thời gian trôi qua, đại hải tặc thời đại ảnh hưởng càng ngày sẽ càng trọng, đưa tới nhiều người hơn bị cuốn vào trận này tự do chống lại bên trong. Những thứ này kỳ thực cùng Nạ ạ kỳ dám quan hệ cũng không có. Vậy hắn tại sao còn muốn kích nộ lôi lợi đâu? Tự nhiên là bởi vì muốn kéo dây ổ nhập bọn. Hắn cần xây lập chính mình thế lực, sở hữu một chi có rất mạnh chiến đấu năng lực đội ngũ, so với chính mình giống như một khờ nhóm giống nhau chậm rãi huấn luyện, đã từng thân là hoàn tỷ hệ sở phụ tá dây ổ. Tự nhiên có mạnh hơn ưu thế. Còn BG có ngang ngược huấn luyện, cùng với càng nhiều hơn kỹ năng, thâm thụ Roger lý niệm ảnh hưởng dây ối, chắc chắn sẽ không với hắn một tên mao đầu tiểu tử hôn ở, như vậy thì chỉ có thể xuất kỳ bất ý, từ chỗ khác góc độ đả động dây ối. Dù sao cũng phải mà nói, chính là Nạ ạ kỳ nỗ lực đem dây ối biến thành công cụ người. Hai người ở trong cho bụi nói chuyện. Bốn phía hải quân khả năng liền gặp thai vạ. Vô luận là Nạ ạ kỳ, vẫn là dây ối. Đối với bọn họ mà nói đều là không chọc nổi đại lão. Bất quá đơn giản, bọn họ tiếp viện lập tức phải đến rồi. Quần đảo Xạ Ba Áo đi cách đó không xa hải vực bên trên. Mấy chiếc khổng lồ hải quân chiến hạm đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây, dẫn đầu là đã thế thân về hưu đại tướng, đảm nhiệm tân nhậm đại tướng Kỳ Dị. Hắn nhận được bản bộ gửi tới kịch liệt tình báo, nói là quần đảo Xạ Ba Áo đi bên trên xuất hiện không thể cô không bạo lực hành vi, cần đại lượng hải quân lập tức tiến lên ngăn lại. Phía trước vẫn còn ở nghi hoặc Xạ Ba Áo đi trên đảo có gì uy hiếp, chợt liền thấy cặn kẽ tình báo. Minh Vương dậy ối, cùng bản bộ cùng thế giới chính phủ gần nhất một mực mật thiết chú ý Nạ ạ kỳ, giao thủ. Cái này vốn là chuyện tốt, đáng tiếc, bọn họ giao thủ địa phương là quần đảo Xạ Ba Ảo Đỉ cái này Thiên Long Nhân lãnh địa. Đỉnh cấp cường giả làm lên, thật muốn làm ra chân hỏa, sợ là toàn bộ quần đảo Xạ Ba Ảo Đỉ cũng không đủ đối phương làm đủ. Được, cảm tình ta là đi qua khuyên can. Kịch vô văn kiện, thẳng thắn sáng tỏ. Hắn cũng không ôm cái gì không muốn bắt giữ ổi cùng Na A Kỳ ý niệm trong đầu. Chê cười, loại đẳng cấp này đối thủ, nếu không phải là trước đó làm xong đại lượng chuẩn bị, đối phương muốn chạy quả thực dễ như trở bàn tay, ngăn cản đều ngăn không được, mà lại nói bất định, hắn cái này đại tướng, cũng sẽ ở cái loại này đẳng cấp trong chiến đấu tự thân khó bảo toàn. Kỳ còn có chút hứng thú, hắn nhìn thoáng qua trong tình báo Na A Kỳ ạ vạ tạ, hỏi bên người đi thì ộc thành viên. Nghe nói thế giới chính phủ gần nhất đang ở mật thiết quan tâm cái này nhân loại CP liếc nhìn kỳ dị, do dự một chút, vẫn là quyết định để lộ ra một điểm tình báo, không sai, người này xuất hiện tại nội bộ đưa tới hành động to lớn. Lén lén nói cho ngươi biết CP thiểu mi mi ngực nhìn thoáng qua bốn phía, lại gần nói rằng, người này thân phận rất không bình thường, lúc đó ở lần đầu tiên trong vòng vây có một thành viên còn sống, căn cứ hắn phía sau báo cáo nói, cái này gọi là A Kỳ. Lúc đó tự xưng là cổ đại binh khí kỳ dứt đều kinh ngạc, sẽ không phải là vì làm điểm manh lưới, ngươi biết bây giờ hải tặc đều mê một bộ này đến để cao giá trị con người. CP chắc chắc lắc đầu, nói, người kia phát hiện nói dối đi qua không phải làm bộ, lại nói, chúng ta làm sao lại ngu như vậy, đối phương nói cái gì chúng ta tin cái đó, chân chính để cho chúng ta bán tín bán nghi, vẫn là cái này. CP vô vô kỳ dứt tình báo túi, ở bên trong tầng kia, có một loạt mã hóa văn kiện, là trực tiếp vòng qua bản bộ, nhắn nhủ đến kỳ dứt trên tay. Chính là bởi vì cái này, ta mới dám nói cho ngươi biết những thứ này. CP thần thao thao nói đến.